Đại thiếu gia à, chương 31, vì người mình yêu. Góc truyện audio.com. Nó cùng lũ bạn về quê nơi nó lớn lên từ nhỏ. Nơi cùng lũ bạn chơi đùa. Nơi vang lên tiếng cười của cậu và nó. Ê, lâu rồi mình miss vui như thế này đó. Nhỏ thương, giải tỏa mọi công việc thật đã. Tiên lên tiếng, đúng rồi, mà chuyến này mọi người tính về bao lâu thì vô lại vậy? Nó hỏi. Tôi và Nam chắc ở khoảng nửa tháng thì vô chứ tụi tôi làm trong bệnh viện nên nghĩ lâu quá không đờ si. Nhi NS, tháng sau tôi có một cuộc phỏng vấn nên có lẽ phải vô sớm một tí. Thương, tôi chắc cũng nửa tháng là cùng. Tiên, về đó lo kiếm anh nào đi nghen. Hiếu ghẹo, câu đó nên để tôi NS thì đúng hơn đó. Tiên, sự tôi búng tay một cái là gái theo đầy tự tôi không thích thôi chứ. Hiếu vinh mạt, tôi mà, thôi hai CN người này im lặng xíu đi. Nam cắt ngang lời của nhỏ Tiên. Bà tính về bao lâu dậy Lan? Nhỏ nhí SS, tôi ở lại ngoài này luôn. Nó, cái gì ở lại? Đồng Thanh, còn công việc của bà thì sao? Nhí SS tiếp, tôi từ trước rồi, nó thản nhiên trả lời. Từ trước, Đồng Thanh tập 2, thôi đừng bàn về chuyện này nữa, hát bài nghe chơi đi. Nó mở cửa sổ xe ra. Ok, bài chúng ta là bạn bè đi. Nhỏ Tiên đưa ra ý kiến. Thế là cả chiếc xe vang lên câu hát. Xe chạy mãi đến tối. Mọi người ai cũng mệt nên ngủ hết rồi. Chỉ có Hiếu lái xe thôi. Nó bỗng lên tiếng gọi. Hiếu, ủa bà chưa ngủ à? Hiếu quay lại nhìn và tiếp tục lái xe tiếp. Ông có bao giờ ra đi để người mình yêu hạnh phúc chưa? Nó hỏi, rồi. Tôi đã từ bỏ cô ấy để cô ấy hạnh phúc. Hiếu bình thản trả lời. Ông cảm giác thế nào khi từ bỏ người mà ông yêu? Nó, hơi đau nhưng vì người mình yêu thì không sao cả. Hiếu NS, à thì ra là vậy. Ông lái tiếp đi, tôi buồn ngủ rồi. Ừ, nó dựa đầu vào thành ghế. Ngắm nhìn màn đêm, trong đầu nó đang rất hỗn loạn, nó thật không hiểu tại sao nó lại như vậy nữa. Mọi người ơi, xin lỗi nha, do chuẩn bị thi vào 10 nên mình không có thời gian đăng truyện, mong mọi người thông cảm ạ. Cách chương.